Chiến thần Hào Môn, chương 1514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, Ti Mã Hằng lớn tiếng đáp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đứng lên, trên mặt như trước vẫn duy trì cái loại này tiểu ý, thoạt nhìn cũng không phức tạp, thậm chí đơn giản, giống như một hài tử, người hiền lành dáng dấp, phảng phất không có chút nào lòng dạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai có thể đều biết Ti Mã Hằng cái miệng kia, ngay cả người chết đều có thể nói sống. Tám đại ẩn thế thế gia liên thủ a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền vì đối phó một cái Đông Hải cấm địa, chuyện này với bọn họ mà nói, đã coi như là rất chuyện mất mặt đi. Ti Mã Hằng không có lãng phí thời gian, mời hai vị trưởng lão, ngay lập tức sẽ hướng phía mấy cái khác ẩn thế thế gia đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương gia bầu không khí thật không tốt, khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm nén. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Huy làm sao chưa từng nghĩ đến quyền phổ tin tức sẽ bị tiết lộ. Thà Phương gia thật vất vả, có nhanh chân đến trước cơ hội, nhưng bây giờ tám đại ẩn thế thế gia đều biết Thà Phương gia còn có cái gì ưu thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng làm cho ta biết là ai. Phương Huy giống giận, ta nhất định sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở phía dưới người, mỗi một người đều không dám hé răng. Gia chủ, nghe nói, mấy cái khác ẩn thế thế gia, đều phái người xuất sơn, nhưng không có một nhà có thể được quyền phổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm mặc hồi lâu, mới có người cẩn thận từng ly từng tí đã mở miệng. Hầu như mỗi gia, đều tổn thất một cái đại tông sư cấp bậc cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn nói là kể từ đó, bọn họ Phương gia, ngược lại tổn thất xem như là nhỏ nhất, thậm chí còn chiếm được một tờ quyền phổ. Ai cũng không nghĩ tới, Na Đông Hải cấm địa thật không ngờ lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Na Giang Ninh thật không ngờ lợi hại. Trước đây tám đại thế gia định ra ước định quyền phổ không hiện ra, cũng không chuẩn ly khai Trung Nam Sơn, Phương gia ta nguyên bản có cơ hội tốt nhất nhưng bây giờ, bỏ lỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Huy hừ một tiếng, không chỉ có bỏ qua, Phương Hà càng là vì vậy mà chết. Đây là động Phương gia tương lai căn cơ a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở đó Phương Đông, không nói được một lời. Phương Hạ chết, tương lai Phương gia, cũng chỉ có dựa vào hắn, mặc dù hắn không nói cái gì, gia chủ tương lai vị cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên bây giờ chính hắn, ngược lại không nóng nảy, tình nguyện đứng ở sau lưng, chậm rãi phát triển thế lực của mình. Hắn biết Phương Huy cấp cho Phương Hạ báo thù, vậy hãy để cho hắn báo, ngược lại, đến cuối cùng, chức gia chủ, vẫn là mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong phòng khách bầu không khí rất kiềm nén, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Huy trên mặt tức giận, khiến người ta không dám nói chuyện lớn tiếng, thậm chí rất nhiều người, ngay cả nói Giang Ninh tên này cũng không dám. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông, đột nhiên, tiếng chuông du dương vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người tới, Phương Huy ngẩng đầu lên, Phương Đông đám người, đều ngẩng đầu lên, ngay cả vẫn ở chỗ cũ mình luyện công trong phòng bế quan Phương Hồng Núi, cũng ngẩng đầu, lao hướng phía cửa phương hướng nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nào tới rồi, chẳng lẽ lại là Giang Ninh? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hồng Núi lập tức đứng lên, nếu thật là Giang Ninh, hắn lần thứ hai tới cửa, vậy tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Mà cùng lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương ra cửa đại sảnh, Phương Huy đứng ở đó, nhìn một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Cái khác bảy đại ẩn thế thế nhà người, đều tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương gia chủ, đi tuốt ở đàng trước là Tư Mã gia tộc trong Ti Mã Hằng, mang trên mặt như gió xuân vậy cười, một bên chắp tay, một bên cung kính hô. Vãn bối, gặp qua Phương gia gia chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Huy nhìn quét một vòng, Ti Mã Hằng phía sau, còn có Hoàng Phủ gia, An Cư Tân gia, Cảnh gia, Địch gia, Hứa gia nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác bảy đại ẩn thế thế gia, dĩ nhiên có tới. Phương Uy hơi biến sắc mặt, thân thể như trước đứng thẳng, nhìn chằm chằm những nhà khác trưởng lão, ngạo nghễ quát lên. Hành, không biết các ngươi tới Phương gia ta, có gì muốn làm? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn căn bản chướng mắt Ti Mã Hằng, loại này vãn bối, hắn không muốn phản ứng, liền hoàn toàn có thể không để ý tới. Có thể Ti Mã Hằng không chút nào sức sống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương gia chủ, bọn ta đến đây, tự nhiên là vì cực đạo quyền phổ. Cách chương.